Chương 1347, liên thủ khóa sát. Tại ba người hợp lực bố trí, kia tam tài hỏa ma trận cũng là rồi đột nhiên thả ra một cỗ khủng bố uy áp, chấn áp hướng trên mặt biển lăng trận. Theo kia hình tam giác hình dáng trận pháp ép xuống, lăng trận xung quanh nước biển đều là ra tốc bốc hơi, toát ra một tia khói xanh xuất ra, hiển nhiên là không chịu nổi đáng sợ như thế nhiệt độ. Đối mặt với tam đại trung giai thánh giả liên thủ bố trí ra đại trận, lăng trận cũng là nhíu mày, chợt hai tay của hắn kết ấn, mi tâm rung động, bên hông lôi kiếp kiếm liền tự động ra khỏi vỏ bay ra. Sau đó sau lưng hắn nhanh chóng phân hóa xuất hơn 10 đạo phi kiếm. Tại lăng trần thủ trưởng dẫn động, phi kiếm tản ra ra, lấy kiểu tiếng sấm rền tốc độ, phân biệt oanh kích tại kia tam giác trận pháp bất đồng phương vị. Dầm dầm dầm phi kiếm oanh kích tại kia trận pháp phía trên, lại vẹn vẹn chỉ là để cho trận pháp kịch liệt rung động mà thôi. Tại phi kiếm va chạm vào trận pháp chốc lát, từ kia một đạo thô to hỏa hồng sắc xiềng xích liền thả ra một cô ba động kỳ dị, tràn ngập cả tòa trận pháp. Phi kiếm đụng vào phía trên kia, thậm chí ngay cả một đường vết rách cũng không thể xé rách xuất ra. Nó phong mang, không thể đủ bạo phát đi ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lăng Trần cũng là hơi hơi trầm xuống. Xem ra ba người này cũng là sớm có chuẩn bị. Này một cây hỏa hồng sắc xiềng xích, hẳn phải là hoang hỏa thành chấn tông thánh vật một trong hỏa vân chấn tiên tỏa. Nó uy năng, e rằng còn muốn tại tương đồng hoang hỏa thành chấn tông thánh vật một trong thánh hỏa lệnh phía trên. Vì đối phó chính mình, mấy lao giả này, liền thứ này đều mang đến, thật đúng là làm đủ bài học A Lăng Trần tiểu xuất sinh, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Thấy được Lăng Trần phi kiếm công kích căn bản vô pháp có hiệu quả, thiên diệm thánh giả trên mặt lạnh lẽo ý tứ cũng là càng nồng nặc lên, hắn tại đại đế chi mộ thời điểm chính là ăn Lăng Trần thiệt thòi, hiện tại làm sao có thể còn có thể để cho Lăng Trần hữu cơ có thể thừa lúc, lần này. Hắn đặc biệt mang lên hỏa vân chấn thiên tỏa, chính là vì để cho Lăng Trần rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của hắn còn không biết người chết sẽ là ai. Lăng Trần thân thể rồi đột nhiên nghiêng về phía trước, lôi âm kiếm tự động bay đến giành tay. Sau một khắc, Lăng Trần viên mãn cấp bậc lôi chi chân ý liền hoàn toàn bạo phát ra, sau đó hướng phía ba người vung ra chi cường một kiếm lôi phệ. Dầm ảo áo hát sắc lôi cầu phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa, thiên thượng liệt nhật tại lúc này đều ảm đạm xuống. Mất đi sáng giỏi, mà cùng với lôi cầu tiến lên, thuần túy sát lục kiếm ý giật tràn ra, phảng phất phong bạo đồng dạng, cuốn tới. Giờ khắc này Lăng Trần đem bản thân lực lượng, phát huy đến cực hạn. Lôi cầu tại ngưng tụ thành công chốc lát, liền hướng về kia tây nam bên cạnh phương hướng mãnh liệt bắn ra ngoài, nó mục tiêu chỉ, rõ ràng chính là ba người kia bên trong lục trưởng lão. Lão lục, cẩn thận thiên diễm thánh giả vô ý thức địa giống lên một câu. Kia lục trưởng lão vội vàng thúc dục chân khí trong cơ thể, lợi dụng trong tay hỏa vân chấn thiên tỏa, trước người nhanh chóng ngưng tụ ra một mảnh hỏa sông, chặn đường tại trước mặt giữa không trung. Âm ấm hắc sắc lôi cầu không chết không lui trùng kích tại hỏa trên sông, bạo phát đi ra lực lượng gợn sóng, để cho hải vực trên không trận pháp đều bà tờ đầu và nở ve ho, trung điệp hỏa diễm bị lôi đỉnh xé nát, phảng phất một trương hỏa hồng sắc trên giấy, bị bôi lên một số lớn cái khác nhan sắc thuốc màu, để chống một mảnh lớn. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Lôi cầu bạo phát chốc lát, một cỗ thôn phệ chi lực cuốn tới, đem hỏa sông cứng rắn địa kéo thành mảnh vụn mọi người chỉ cảm thấy càn khôn chấn động, trước mặt hoa mắt, dòng điện bắn ra bốn phía, mà trong đó đứng mũi chịu sào chính là vị lục trưởng lão kia, mặc dù có hỏa phòng lũ hộ, hắn hộ thể chân khí vẫn là tại trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, khủng bố lôi đỉnh trùng kích khuynh tả tại trên người của hắn. Lục trưởng lão thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài, khỏe miệng tiết ra một tia máu tươi, sắc mặt hàm chứa trắng xám, bất quá may mắn hắn chết mệnh địa bắt lấy trước người hỏa vân chấn thiên tỏa, lúc này mới không có bị đánh bay xuất rất xa, bằng không lần này, muốn công phá trận pháp, để cho thiên diệm thánh giả ba người thất bại trong gang tấc làm sao có thể kẻ này như thế nào lợi hại như vậy, có hỏa vân chấn thiên tỏa cùng trận pháp, cũng đỡ không nổi tiểu tử này, một mình chống lại, chẳng phải là hữu tử vô sanh. Lục trưởng lao ánh mắt kinh hãi gần chết, vừa sợ vừa giận. Chính mình thế nhưng là đường đường một tôn thánh đạo tứ trọng cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hắn vốn tưởng rằng cho dù Lăng Trần lại khó giải quyết, tối đa cũng liền có thể cùng hắn chống lại mà thôi, lại không nghĩ rằng mình tại trước mặt Lăng Trần lại có thể không chịu được như thế, quả thật lẽ nào lại như vậy. Hắn hiện tại cuối cùng là đã minh bạch, thiên diệm thánh giả tại sao phải chuẩn bị như vậy đầy đủ, hơn nữa đối mặt Lăng Trần là như thế cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận, đối với Lăng Trần quả thực là không thể tưởng tượng coi trọng, những cái này đều là có lý do, nếu không như vậy, bọn họ e rằng căn bản ngăn không được Lăng Trần, chớ nói chi là muốn lấy Lăng Trần tánh mạng không muốn lô mãng, lợi dụng lực lượng hỏa vân chấn thiên tỏa, vây công hắn thấy lục trưởng lão miễn cưỡng chống đỡ hạ. Xuống, thiên diễm thánh giả lại là thở ra một hơi, nếu là lục trưởng lão không có kháng trụ, bị Lăng Trần xé rách ra một cái lỗ hổng, vậy hỏng bét, cho đến lúc đó, bọn họ còn muốn tưởng vây giết Lăng Trần, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông dứt lời, hắn liền lập tức đem kia một đạo hỏa vân chấn thiên tỏa cho cuốn ở trên người, đem mình và tam tài hỏa ma trận buộc chặt cùng một chỗ, ngay sau đó, toàn thân hắn xung quanh ánh lửa bạo tuôn, mà kia một đạo hỏa vân chấn thiên tỏa, như phảng phất là đang sống, hóa thành một đầu thô to hỏa mãng xà, ở giữa không trung điên cuồng ti cờ hờ lưu y động. Sát kia ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão gần như cùng thiên diễm thánh giả đồng thời bạo phát, bọn họ huy vũ lấy xiềng xích, công hướng Lăng Trần, kia như núi lửa chỗ sâu dung nham hỏa diễm biến thành xiềng xích, phảng phất có đủ lấy không gì sánh kịp lực phá hoại, gặp được cái gì, phá hủy cái gì. Đinh thân hình lấp lánh, Lăng Trần nắm lấy lôi âm kiếm, cùng xiềng xích biến thành hỏa mãng xà liều mạng một cái. Nhất thời, một cỗ vô cùng khủng bố cuồng bạo lực lượng từ xiềng xích thượng truyền đủ tơ loạt, theo lôi âm kiếm vọt tới thân thể của Lăng Trần. Lăng Trần cả người bay ngược lại, tuy nói có thập toàn chuẩn bị, nhưng hắn không có ngờ tới xiềng xích uy lực lớn đến tình trạng như thế. Trong này bị thiên diễm thánh giả rót đầy cuồng bạo hỏa thuộc tính chân khí, chỉ giống là thùng thuốc súng đồng dạng, tiếp xúc sẽ bạo tạc. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, này một đạo hỏa vân chấn thiên tỏa, có thể đem thiên diễm thánh giả ba người chân khí hấp thu dung nạp, rốt cuộc ba người chân khí thêm vào, cũng không phải là một người có thể so sánh. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, hỏa vân chấn thiên tỏa tác dụng là cái gì, có hỏa vân chấn thiên tỏa này, ba người hoàn toàn có thể cùng một tôn cao giai thánh giả liều mạng. Đương đương đương Lăng Trần không ngừng huy kiếm phản kích, bởi vì kiêng kỵ xiềng xích khủng bố sức bật, hắn đều là cách không phát ra kiếm khí, ngăn cản xiềng xích. Thế nhưng cách không phát ra kiếm khí rốt cuộc so ra kém bảo kiếm bản thể công kích, khó có thể ngăn cản mảy may, đơn giản đã bị xiềng xích đánh thành tan cảnh. Nhưng mà kiếm khí phá toái, xiềng xích biến thành hỏa mãng xà lại càng ngày càng hung mãnh, ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp ở trong. Bất đắc dĩ, Lăng Trần cùng xiềng xích lại vừa cứng liều mấy lần, mỗi lần đều khí huyết sôi trào, nhanh chóng rút lui. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.